Thiếp thân đặc công, chương 1213, ái ý nồng nàn, góc truyện audio.com, thân thể mềm mại tựa như ngọc ấm loại ôn nhuận bóng loáng, trong suốt da thịt tuyết trắng nhìn giống như là muốn vô cùng, nhẹ nhẹ vuốt ve dưới lại càng cảm nhận được trong lúc mềm mại co giãn, bóng loáng mà có nhẵn nhụi, nguyên vẹn thuyết minh thu thủy vì tư, băng tuyết vì cơ những lời này. Phương Dật Thiên hô hấp bỗng nhiên trở nên dồn dập không dứt, đối mặt với như thế lam tuyết giờ phút này tuyệt đẹp thân thù, như lần này đường cong mê người hoàn mỹ thân thể, hắn căn bản nghĩ cách giữ vững trong lòng đích kia tia tĩnh táo cùng thản nhiên. Hắn nhịn không được hít sâu một cái, nhẹ nhàng mà ôm lam tuyết vậy bóng loáng như ngọc eo thon nhỏ, nói. Tuyết nhi, ngươi không phải nói phải chờ tới. Hừ, Lam Tuyết không đợi Phương Dật Thiên đem nói cho hết lời chính là đưa tay bưng kín Phương Dật Thiên miệng, rồi sau đó phát ra một tiếng chớ có lên tiếng khư thanh âm tiếp theo kiểu diễm cười một tiếng tựa như nở rộ u lan loại tuyệt mỹ cùng linh hoạt kỳ ảo, nàng nói. Dật Thiên, hiện tại ta đã là vợ của ngươi rồi sao, tuy nói chúng ta còn không phải là hợp pháp vợ chồng, còn không có trải qua hợp pháp ghi danh, chính là những thứ kia Tuyết Nhi đã là không nhìn nặng. Tuyết Nhi chỉ biết là, đời này muốn cùng ngươi ở chung một chỗ cùng nhau cuộc sống, cùng nhau trải qua bình thường và phong phú cuộc sống. Từ Tuyết Nhi đeo lên cha giao cho cái này vòng ngọc bắt đầu, Tuyết Nhi đã là vợ của ngươi, cũng là Phương gia tức phụ. Rồi hãy nói, Tuyết Nhi đối với cái kia cũng là man mong đợi đây này. Vừa nói, Lam Tuyết hé ra kiều diễm xinh đẹp mặt đã là đỏ lên, càng lộ vẻ duy mỹ động lòng người, trong con ngươi chớp động nhẹ nhẹ nhộn nhạo lòng người quyến rũ nhu tình, trong môi đỏ nhẹ nhàng a như lan mùi thơm, lại càng liêu nhân tiếng lòng, thanh thắng có tiếng, giờ khắc này Lam Tuyết không thể nghi ngờ là xinh đẹp động lòng người cực kỳ. Giống như là một cái tiên tử tại chính mình yêu nam nhân trước mặt không có chút nào giữ lại biểu diễn đã xuất thân thượng hết thảy. Tuyết Nhi, Phương Dật Thiên kêu lên thanh âm, đưa tay nhẹ nhàng mà vuốt ve Lam Tuyết xem ra như hoa như ngọc mặt tâm trung tràn đầy nhu tình ôm Lam Tuyết thân thể mềm mại, nghe trên người nàng da thịt tán phát ra ủng thơm mùi thơm, nội tâm trong bình tĩnh dâng lên nhẹ nhẹ chiều mến ý. Ngu ngốc ngươi hẳn là gọi lão bà của ta. Lam Tuyết nghịch ngợm tựa như cười một tiếng, giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Ha ha, giả như vậy bà, ngươi nói đêm đẹp khổ ngắn, chúng ta là không phải là nên nửa chuyện đứng đắn rồi. Phương Dật Thiên cười cười, nói, a, hừ, ngươi có thể có cái gì chuyện đứng đắn a, chính là muốn khi dễ ta. A, Lam Tuyết vừa nói còn chưa nói xong, Phương Dật Thiên một cái tung mình đã là đem nàng đặt ở dưới giường. Tuyết Nhi, ngươi nếu như mặc áo cưới, như vậy nhất định là vậy trên đời xinh đẹp nhất cô dâu. Phương Dật Thiên nhìn phía dưới Lam Tuyết cười nói, Lam Tuyết tức giận cười, nói, vậy ngươi chừng nào thì cho ta mặc áo cưới a, lúc nào đều, Phương Dật Thiên cười một tiếng. Phải không, Lam Tuyết trong mắt hiện lên một tia danh mãnh ý cười khanh khách nói, ta đây muốn hiện tại. Hiện tại, Phương Dật Thiên ngẩn ra thầm nghĩ mình lời nói mới rồi có phải hay không có chút nói ngoa rồi. Hắn cười khổ thanh âm, nói, Tuyết Nhi, hiện tại không có áo cưới cũng không thể cho ngươi khoác, bất quá ta nhưng là có thể cho ngươi trở thành thế thượng nhất nữ nhân xinh đẹp. Góc truyện audio.com Vừa nói, Phương Dật Thiên chính là cúi người, hôn lên Lam Tuyết xem ra kiểu diễm ướt át môi đỏ mọng, trằn trọc mút, đinh hương thầm độ, hương tân ngọc dịch đầu lưỡi quấn quanh, hết sức kiểu diễm triền miên, động nhân tâm phi. Siêu gạch dưới, Lam Tuyết trong miệng ngâm khẽ thanh âm, tràn đầy kiểu diễm yêu kiều có tiếng quanh quẩn ở trong phòng, trải qua hồi lâu không thôi, cũng cho này đen nhánh trong phòng tràn ngập lên một tia triền miên mập mờ nhân từ, nhẹ nhẹ ôn tình mật ý ở trong không khí lẳng lặng yên chảy xuôi, lộ ra vẻ ấm áp và kích động lòng người. Lam Tuyết dáng điệu uyển chuyển, thân thể mềm mại nổi bật, đường cong yêu mỹ, trong suốt da thịt tuyết trắng nhìn như vô cùng, nhẵn nhụi quang trơn cực kỳ, tràn đầy thanh xuân sức sống cùng mềm mại co giãn. Mà Lam Tuyết ngọc thể ngang dọc dưới, trên người nàng cái loại này mê người thân thể cùng kiểu diễm dung nhan lại càng mê người vạn phần. Lam Tuyết đôi mắt đẹp khép hờ, ở Phương Dật Thiên ôm hôn dưới không ngừng phát ra nhẹ nhẹ thở gấp kiều diễm ngâm khẽ có tiếng, nàng hai tay thật chặt ôm Phương Dật Thiên cổ kiều diễm môi đỏ mọng nghênh hợp với Phương Dật Thiên nụ hôn nóng bỏng, linh động cái lưỡi thơm tho cùng Phương Dật Thiên nhiệt liệt dây dưa mút lại với nhau, sớm đã là như dao như đầu gối tuy hai mà một. Phương Dật Thiên hai tay nhẹ vỗ về Lam Tuyết thân thể mềm mại, xúc tua mềm mại mảnh trơn cảm giác làm cho trong lòng hắn dâng lên trận trận phấn khởi cực kỳ nhiệt huyết, rồi sau đó chính là nhẹ nhàng mà cầm Lam Tuyết vậy tấm mềm mại tuyết phong, hơi vuốt ve phủ sờ dưới, liền đem vậy tấm mềm mại nặn ra từng đạo làm cho người ta đẹp mắt hình dáng. Cùng lần này tương ứng, Lam Tuyết trong miệng lại càng dồn dập không dứt thở gấp, hô hấp cũng càng thêm dồn dập, nếu có nếu vô yêu kiều ở bên trong, nàng kia đôi thon dài tuyết bạch hai chân quấn lên Phương Dật Thiên thân thể, hai tay lại càng dùng sức ôm Phương Dật Thiên thân thể, run rẩy lay động thân thể mềm mại tựa như mặt biển thuyền con, phập phồng không dứt lại càng sáng ngời ra khỏi từng đạo yêu đẹp động lòng người đường cong cuộn sóng. Phương Dật Thiên cả người nhiệt huyết phảng phất là sôi trào loại thân thể tàn mát ra từng đạo nhiệt lượng, hắn thuận thế xuống, hôn Lam Tuyết vậy tuyết bạch bóng loáng tựa như thiên nga trắng loại cổ thuận thế xuống, gương mặt chôn sâu ở Lam Tuyết vậy tấm cao vút ăn no mãn mềm mại trong, tùy ý vậy tấm bóng loáng nhẵn nhụi mềm mại đem mặt mũi của hắn hoàn toàn bao dung. Ninh, Lam Tuyết trong miệng yêu kiều thanh âm, thân thể nhịn không được khẽ run rẩy động, thân thể mềm mại căng thẳng, một cổ khó nói lên lời tuyệt đẹp kích thích cảm giác lưu tuôn ra toàn thân, kích động thân thể của nàng, làm cho nàng sa vào đến một loại trước nay chưa có tuyệt đẹp chi cảm chung. Đột nhiên, thân thể mềm mại của nàng run lên bần bật trong miệng lại càng không nhịn được kiều kêu lên, một khắc kia Phương Dật Thiên tay phải hẳn là theo bắp đùi của nàng bên trong hướng vậy tấm thần bí khê cốc u lâm thân dò đi, liền để cho nàng cả người run lên không dứt kinh hô ra khỏi miệng. Dật Dật Thiên, người trước chờ một chút, Lam Tuyết trong miệng hờn dỗi thanh âm, rồi sau đó bắt đầu từ trên giường ngồi dậy, lôi kéo Phương Dật Thiên, làm cho hắn nằm ở giường thượng, rồi sau đó nàng đôi mắt đẹp vừa chuyển, nhìn Phương Dật Thiên nơi nào đó nhất trụ kình thiên cự vật gương mặt lại càng. Góc truyện audio.com, đỏ bừng vạn phần lên, người làm đi như vậy nhìn a. Người trước nằm xuống, Lam Tuyết liếc Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, phát giác này tên khốn kiếp một đôi ánh mắt gian tà đang không có hảo ý nhìn nàng, chỉ làm cho nàng hai gò má ửng hồng, thẹn thùng không dứt. Nằm xuống, Nga Tuyết Nhi thì ra là ngươi thích nữ thượng nam hạ a. Phương Dật Thiên vừa nói chính là bừng tỉnh đại ngộ cười hắc hắc cười, thuận thế nằm ở trên giường. Ngươi, mới không phải đâu rồi, ta chỉ là muốn hầu hạ ngươi, nam nhân không cũng thì thích vậy, như vậy đấy sao? Lam Tuyết đỏ mặt vừa nói, nàng thật nhanh nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, mê người thân thể cũng là hướng Phương Dật Thiên phía dưới chuyển qua. Phương Dật Thiên ngẩn ra, Lam Tuyết trong lời nói làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút nghe không rõ, bất quá sau một khắc hắn cũng được hiểu rõ Lam Tuyết dụng tâm lương khổ. Cách chương.